Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lạc Đơ người ra người cậu muốn giết là một ngụy thần sao, người gần với thần nhất trên thế giới này ư? Một lúc sau, cậu hít sâu một hơi, khuôn mặt méo mó dần bình tĩnh lại. Không phải chỉ là ngụy thần thôi sao? Cơ thể của Trì Vưu còn là tà thần cơ mà, chẳng phải vẫn đối phó được sao? Cùng lắm thì giết thần, dù sao cũng chỉ là thần giả, sợ quái gì? Cậu bình tĩnh lại nhanh đến vậy, Kỳ Diêu Từ không khỏi nhìn cậu bằng con mắt khác. Giang Lạc dùng ngón tay gầy gầy tụ hồn trụy, thứ này hắn có nhìn ra có gì đó không ổn không? Kỳ Diêu Từ cười, hơi tự mãn nói, thứ duy nhất tôi có thể hơn được Túc Mệnh Nhân, chính là luyện khí. Nghe vậy Giang Lạc yên tâm, bên hồ ngoài Túc Mệnh Nhân ra, còn có Phùng Lệ đã không xuất hiện cả buổi sáng. Thiên sư Mặc Đường trang mặt không biểu cảm, trông còn lạnh lùng hơn bình thường, ánh mắt hắn liếc qua Giang Lạc và Kỳ Diêu Tử, rồi lại bình thản thu về, dáng vẻ không chút gợn sóng. Kỳ Diêu Tử cảm thấy Phùng Lệ trông có vẻ không ổn. Sư phụ cậu hôm nay trông tâm trạng không tốt lắm, mặt lạnh hơn bình thường nhiều. Quay đầu lại, anh ta phát hiện mặt Giang Lạc cũng lạnh hơn lúc nãy nhiều. Kỳ Diêu Tử tặc lưỡi, cặp thầy trò này làm sao vậy? Giang Lạc không nhìn Phùng Lệ, đi thẳng xuống hồ ngâm mình. Đang ngâm dở, để dụ Túc Mệnh Nhân chạm vào tụ hồn trụy của mình, Giang Lạc giả vờ như trọng thương chưa lành, tay chân vô lực, không thể ngâm tiếp được nữa. Những người bên hồ quả nhiên chú ý đến sự bất thường của cậu, Túc Mệnh Nhân nói. Thiên sư, đi xem cậu ấy đi. Ánh mắt Phùng Lệ xuyên qua làn hơi nóng, đặt trên người Giang Lạc. Hắn nhìn đủ mấy giây, bước tới một bước, đột nhiên lại dừng lại. Giọng điệu không chút dao động. Tôi vừa mới ngâm thiên bích trì, gần đây không nên vào nữa. Mùi rượu trên người hắn lúc này đã tan biến sạch sẽ. Túc Mệnh Nhân lại nhìn về phía Kỳ Diêu Tử. Phùng Lệ chú ý đến ánh mắt của hắn, nhớ đến sự thân thiết giữa Kỳ Diêu Tử và Giang Lạc, lông mày nhíu lại, mắt trầm xuống. Kỳ Diêu Tử cũng không được. Nhìn như vậy, ngoài Túc Mệnh Nhân ra, dường như cũng không có ai có thể xuống giúp Giang Lạc. Túc Mệnh Nhân không nói nhiều nữa, nhanh chóng xuống nước, đi đến trước mặt Giang Lạc. Giang Lạc nhắm mắt, giữa lông mày nhíu lại vài phần đau đớn, những giọt nước trên mặt không biết là mồ hôi hay nước suối. Túc Mệnh Nhân nắm lấy cánh tay cậu, ngăn không cho cậu trượt xuống nước, khẽ gọi. Giang Lạc, Giang Lạc, Giang Lạc mở mắt, đau đớn không chịu nổi nhìn hắn một cái, giọng nói yếu ớt. Túc Mệnh Nhân, mái tóc trắng không vương chút bụi trần của Túc Mệnh Nhân lọt vào mắt Giang Lạc. Dung mạo của Túc Mệnh Nhân mang ý vị thiền, sâu sắc, mí mắt mỏng manh, rủ xuống vẻ ôn nhu, nhưng khi vén lên lại lộ ra sự vô tình. Cái lạnh của Túc Mệnh Nhân và cái lạnh của Phùng Lệ là hai loại lạnh khác nhau. Có lẽ có người không cảm thấy Túc Mệnh Nhân lạnh, thậm chí còn lầm tưởng sự lạnh lẽo này là sự dịu dàng. Một người như tuyết đọng quanh năm, lặng lẽ cướp đi sinh mạng người khác, một người góc cạnh sắc bén, như băng lạnh cứng rắn. Giang Lạc liếc nhìn nước xung quanh Túc Mệnh Nhân, nước trong sạch trong suốt, không một chút vần đục, bởi vì Túc Mệnh Nhân là ngụy thần, nên không có một chút ác ý và dục niệm nào sao. Nhưng thần còn có tư niệm, lẽ nào Túc Mệnh Nhân thật sự không có bất kỳ ý niệm ác và chốt đê, CV, âng nào? Giang Lạc khẽ nheo mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thu lại mọi cảm xúc, mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, chân đứng không vững. Túm lấy cánh tay Túc Mệnh Nhân. Phùng Lệ đang đứng trên bờ nhìn, không kìm được bước tới hai bước. Kỳ Diêu Tử theo sát bên cạnh hắn, liền thấy Túc Mệnh Nhân trong nước duỗi hai tay ra, kịp thời đỡ lấy Giang Lạc. Anh ta vừa định trêu chọc Phùng Lệ vì lo lắng cho đồ đệ, nhưng sắc mặt đột nhiên cứng đờ, trong chớp mắt mồ hôi lạnh toát ra. Giang Lạc cậu ta sẽ không nhìn nội cảnh của Túc Mệnh Nhân chứ? Gan cậu ta sao mà to vậy? Trong nước, chiếc hoa tai có tua rua ở tay trái của Giang Lạc đung đưa hai cái. Túc Mệnh Nhân bị chiếc hoa tai thu hút sự chú ý, hơi ngạc nhiên nói. Tụ hồn trụy, trong mắt Giang Lạc lóe lên vẻ nghi ngờ. Tụ hồn trụy, Túc Mệnh Nhân lắc đầu, đưa tay vuốt qua chiếc tua rua, trầm ngâm. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một chiếc tụ hồn trụy tinh xảo như vậy. Thành công rồi, khóe miệng Giang Lạc hơi cong lên, giây tiếp theo liền mắt trắng dã, sau một trận trời đất quay cuồng. Hai chân cậu đặt trên mặt đất. Cơ thể nhẹ bẫng, đây là cảm giác hồn lìa khỏi xác quen thuộc. Giang Lạc ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang đứng trước một ngôi chùa. Đây hẳn là nội cảnh của Túc Mệnh Nhân rồi. Để cậu xem Túc Mệnh Nhân có bí mật gì. Trước chùa có hai con sư tử đá, tường đỏ trang nghiêm, trên cổng treo một tấm biển lớn khắc ba chữ. Chùa Bạch Lộ. Giang Lạc cất bước đi vào chùa Bạch Lộ, bước vào chùa là một hồ sen. Lá sen xanh biếc rậm rạp, những giọt sương lăn từ trên lá sen xuống. Vài bông sen hồng trắng nở rộ, vươn cao giữa những lá sen. Cỏ cây ở đây đều thấm đẫm khí tức Phật môn. Ánh mắt Giang Lạc nhìn về phía trước, phía sau hồ sen, trước cửa điện thờ tượng Phật, cô độc đặt một chiếc đỉnh hương lớn. Trong đỉnh hương cắm đầy những nén hương dày đặc, khói hương trắng mờ ảo bay lượn lên trời. Giang Lạc đi vòng qua hồ sen đến trước đỉnh hương, cúi đầu nhìn, cho hương trong đỉnh đã phủ kín cả đỉnh hương. Những nén hương này đủ màu sắc, đủ độ dài, có nén đã cháy được một nửa, có nén vừa mới bắt đầu cháy. Giang Lạc trầm ngâm. Cậu rút hai nén hương, hương vừa vào tay cậu đã biến mất trong chớp mắt. Giang Lạc tranh thủ thời gian còn lại, nhanh chóng xem qua vài điện thờ. Cả ngôi chùa đều quy củ, không có gì bất thường. Thứ duy nhất nổi bật trong nội cảnh của Túc Mệnh Nhân là chiếc đỉnh hương lớn bên hồ sen. Giang Lạc lại quay lại đây, cậu nghĩ đến lời Kỳ Diêu Tử nói. Cúng tế, đốt hương tế thần, hương là vật trung gian, hương, cho hương, đỉnh hương. Là cả một quy trình để truyền đạt đến thần. Cậu lẩm bẩm, những nén hương này, lẽ nào là tín ngưỡng cụ thể hóa của những người cúng tế Túc Mệnh Nhân? Đúng vậy, phía sau Giang Lạc đột nhiên truyền đến một giọng nói. Giang Lạc lập tức sờn gai ốc, lông tơ dựng đứng. Cậu lập tức quay người lại nhìn, thấy Túc Mệnh Nhân đang đứng đối diện hồ sen. Trong khoảnh khắc nhìn rõ hắn, Giang Lạc lập tức tê dại ra đầu, toàn thân cực kỳ căng thẳng. Khóe môi Túc Mệnh Nhân nở nụ cười ôn hòa. Đây là nguồn sức mạnh của tôi. Người có được tín ngưỡng, có thể biến thành thần. Túc Mệnh Nhân cất bước dẫm lên lá sen trong hồ sen. Hắn đi qua từng đóa sen hồng, chậm rãi đi về phía Giang Lạc. Thần tiên đạo giáo phương Đông, Phật tổ Bồ Tát phương Tây, được miếu thờ cúng càng nhiều, tín đồ càng nhiều, sức mạnh của họ càng mạnh mẽ. Nhưng trên thế giới này thực sự có thần không? Hắn buồn bã thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai từng thấy thần, kể cả tôi. Giang Lạc cẩn thận lùi lại một bước. Chúng ta vẽ bùa phải thỉnh thần, làm phép cũng phải thỉnh thần. Tộc San Mần còn có thể thỉnh thần nhập hồn. Nhưng nếu cậu hỏi họ rằng trên thế giới hiện tại còn có thần hay không, họ phần lớn sẽ trả lời là không. Túc Mệnh Nhân đã đi đến giữa hồ sen. Những lá sen bị hắn dẫm lên rõ ràng yếu ớt như vậy, nhưng lại vững vàng nâng đỡ dưới chân Túc Mệnh Nhân. Trên thế giới này, những thứ tự xưng là tiên lại rất nhiều. Hồ Đại Tiên, Hoàng Đại Tiên, bao gồm cả nhím, rắn, chuột, chúng là ngũ đại tiên mà chúng ta thường nói đến. Túc Mệnh Nhân, Sơn Thần, Thổ Địa, Đinh Tân Phủ, Hắc Bạch Vô Thường. Chúng ta dường như cũng có một số vị thần nhỏ. Hắn bước ra khỏi hồ sen, nhưng thần tiên thật sự, ai cũng không biết họ có tồn tại hay không. Giang Lạc đã lùi về phía sau đỉnh hương. Môi mím chặt, chăm chú nhìn Túc Mệnh Nhân. Vì vậy tôi nảy sinh tò mò, cũng muốn thử xem, con người có thể trở thành thần mới hay không. Túc Mệnh Nhân đi đến trước đỉnh hương, nhìn khói hương lượn lờ, mỉm cười nói. Giang Lạc, cậu có muốn trở thành thần không? Giang Lạc nhếch môi, vẫn bình tĩnh diễn cảnh vô dục vô cầu. Đây là mơ sao, Túc Mệnh Nhân, tôi không hiểu ý ngài. Túc Mệnh Nhân dịu dàng nhìn cậu. Ánh mắt ấy như đang nhìn một hậu bối không ngoan, hắn nói. Cậu hiểu mà, Giang Lạc mơ hồ đối mắt với hắn, không để lộ một chút bất thường nào. Túc Mệnh Nhân nhìn cậu, từ từ mỉm cười, dường như có tuyết rơi đầy trời, sắp nhấn chìm Giang Lạc trong đó. Ánh mắt này không chứa một chút sát ý nào, ngược lại, tuyết trong mắt Túc Mệnh Nhân giống như nước biển dịu dàng, nó chỉ bao vây Giang Lạc, nhưng không có ý định dìm chết Giang Lạc. Trong đó là sự thiện ý hoàn toàn, giống như Túc Mệnh Nhân giết một con chim vậy, hoàn toàn là thiện ý vì người khác mà suy nghĩ. Giang Lạc đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo, cậu bất ngờ đưa tay nhanh chóng rút mấy bó hương trong đỉnh hương ra, rồi trừng mắt nhìn Túc Mệnh Nhân nói. Tôi làm vậy, ngài sẽ tức giận sao? Túc Mệnh Nhân bất lực cười. Không, Giang Lạc tiếp tục hỏi, ngài sẽ giết tôi sao? Túc Mệnh Nhân nói, đương nhiên là không, Giang Lạc cười. Khóe môi cậu cong lên một đường cong đẹp đẽ, Nếu ác quỷ ở đây, sẽ nhận ra trong nụ cười của chàng thanh niên tóc đen có sự xấu xa thuần túy thuộc về bóng tối. Thần có giết người không? Túc Mệnh Nhân nhìn cậu chằm chằm một lúc, chậm rãi nói. Không, trong mắt thần, vạn vật trên thế giới đều như nhau. Họ tràn đầy tình yêu thương với con người, mỗi người đều nhận được tình yêu thương như nhau từ thần linh, các sinh vật khác ngoài con người cũng vậy, mọi thứ đều như nhau, vậy thì chỉ có thể thể hiện sự vô tình của thần. Sinh lão bệnh tử của con người trong mắt thần không khác gì sinh lão bệnh tử của một cọng cỏ, một con côn trùng, họ cao cao tại thượng nhìn mọi sự thay đổi trên thế gian, không có ai là đặc biệt trong mắt thần. Họ có thể dễ dàng khiến con người chết. Nhưng giống như con người sẽ không nảy sinh sát ý đối với một nắm đất dưới chân, một giọt nước trong dòng sông, thần cũng sẽ không nảy sinh sát ý đối với con người. Trong các câu chuyện thần thoại truyền thống, không có vị thần tiên nào hạ phàm để tạo nghiệp sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong truyện, ranh giới giữa thần và người không rõ ràng lắm. Thần cũng có cảm xúc, cũng sẽ nảy sinh lòng ghen tị và tình yêu. Câu chuyện Nghiêu Lang chức nữ Giang Lạc có thể kể lại vanh vách, huống chi những vị thần tiên khác vì đại nghĩa mà hy sinh. Nhưng Túc Mệnh Nhân, một ngụy thần này, lại khác với các vị thần tiên trong truyền thuyết. Hắn không có ác niệm và đê, CV, âng, không có thất tình lục dục. Hắn đối với mọi thứ đều mang theo thiện ý. Sự khác biệt này trong mắt Giang Lạc trông cực kỳ cố ý, khiến người ta buồn nôn. Giống như Túc Mệnh Nhân chỉ cần giữ được trạng thái này mới có thể trở thành ngụy thần, rồi trở thành chân thần. Nhưng nếu Túc Mệnh Nhân cố tình nảy sinh ác niệm, nảy sinh đê, CV, âng thì sao? Túc Mệnh Nhân muốn dụ dỗ Giang Lạc trở nên vô tình vô dục, trở nên mang đại nghĩa. Vậy Giang Lạc có thể ngược lại dụ dỗ ác ý của Túc Mệnh Nhân không? Để hắn nảy sinh tức giận, sát ý, tham lam, đê, CV, âng. Ngay cả ý muốn trở thành thần, cũng là một loại đê. CV, âng. Mắt Giang Lạc lóe lên, khi Túc Mệnh Nhân nảy sinh ác ý và đê, CV, âng, liệu hắn có từ ngụy thần, một lần nữa ngã xuống thần đàn, trở thành con người không? Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói, đến rồi. Túc Mệnh Nhân, cậu muốn thành thần không? Giang Lạc, ngươi muốn bị ta kéo xuống thần đàn không? Chỉ vưu, chương này ta chỉ xuất hiện một cái tên. Cách chương.